Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 328. Màu hồng chó lớn đi ở mảnh này người sống chớ vào trên đất, dưới chân xốp mặt đất để cho Bạch Mi mỗi một chân đạp đi xuống cũng sẽ phát ra kẻo kẹt quái dị tiếng vang. Trắng bệch cho bụi giống như là bãi tha ma thượng phiêu lăng tiền vàng bạc. Luôn là vô tình hay cố ý muốn phải rơi vào Bạch Mi trên người. Chẳng qua là mỗi một lần hơi chút đến gần Bạch Mi thời điểm, cũng sẽ bị Bạch Mi trên người sắc bén kiếm ý chấn diệt. Hoàn toàn dựa vào gần không Trắng Mi thân thể, chút nào không ngoài suy đoán. Tây Lăng cấm địa đối với thần niệm dọc theo cũng có rất cường đại áp chế. Hơn nữa mỗi khi Bạch Mi phóng ra ngoài thần niệm thời điểm, cũng sẽ cảm thấy một loại bị nhỏ nhẹ gặm cắn cảm giác. Giống như là có vật gì đang lặng lẽ tàm thực Bạch Mi thần niệm như thế. Hít sâu một hơi, Bạch Mi kim đan bên trong thần hồn lực bắt đầu chấn động. Xúc địa thành thốn thần thông phát động. Thân hình phiêu miểu nhanh chóng thăm dò mảnh này quỷ dị sấm nhân thổ địa. Thần niệm không cách nào phát triển, Bạch Mi cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường tới quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, ở Bạch Mi đi trước đường đi thượng, một người tượng thủ nhân sinh, toàn thân bạch cốt lởm chởm người khổng lồ đạp phá sương mù. Vùng 80 mét cự phủ không có dấu hiệu nào hướng Bạch Mi bổ tới. Đinh! Gặp tập kích, Bạch Mi giơ tay đánh ra một đạo kiếm quang, có thể đâm thủng một tòa núi lớn sắc bén kiếm quang đập ở tượng thủ bạch cốt cự trên người. Lại chỉ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, nghiêm ngặt quát một tiếng, Bạch Mi há mồm phun ra một đạo màu trắng lóa quang diễm. Cường đại ngũ hành phai mờ lực đột nhiên đem tượng thủ bạch cốt người khổng lồ ngực đánh xuyên một cái lỗ thủng to. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang có hiệu quả. Bạch Mi lúc này thừa thắng xông lên đem này là không lý trí chút nào tượng thủ bạch cốt cự toàn. Thân người hoàn toàn phai mờ. Đánh chết tượng thủ bạch cốt người khổng lồ sau, Bạch Mi trên mặt cũng không phải là hiện ra phân nửa vẻ buông lỏng. Ngược lại hơi thăng ngưng trọng, này Tây Lăng cấm địa quả nhiên hung hiểm vạn phần, tùy ý chạy đến một cái, chính là có thể so với kim đan cảnh tồn tại. Tầm thường kim đan tới đây, chỉ sợ cũng không sống qua một thời ba khắc, không hổ là người sống chớ vào cấm địa. Một con tượng thủ bạch cốt người khổng lồ hướng Bạch Mi biểu diễn Tây Lăng cấm địa hiểm ác. Nhưng phần này khai vị chút thức ăn cũng không có ảnh hưởng đến Bạch Mi tiếp tục tìm tòi Tây Lăng cấm địa ý nghĩ. Hai tay hợp lại cùng nhau trà một cái, trà sát ra mười mấy màu vàng tiểu nhuyễn bột một dạng. Bạch Mi đưa tay hướng dưới đất tung ra một cái, mười mấy tiểu nhuyễn bột một dạng đón gió mà lớn dần. Mấy giây liền lớn lên mười mấy Bạch Mi phân thân, lấy thổ dục kiếm lực làm ra mười mấy nhuyễn bột thổ phân thân. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, này hơn 10 đạo nhuyễn bột thổ phân thân ngay sau đó tứ tán ngự kiếm rời đi. Biến mất ở Bạch Mi trong tầm mắt, phân thân rời đi, Bạch Mi bản tôn không động, tĩnh lập tại chỗ, hai tròng mắt nửa khép. Rất nhanh, Bạch Mi phân tán đi ra ngoài phân thân bắt đầu từng cái mất đi liên lạc. Hơn nữa toàn bộ đều là không có phân nửa chống cự liền một chút biến mất. Biết người cuối cùng phân thân ở biến mất lúc, cho Bạch Mi bản tôn truyền về một cái tin tức hai tròng mắt chậm rãi mở ra. Toát ra lưỡng đạo khiếp người quang mang, Bạch Mi thân hình chợt chợt lóe, trực tiếp đem không khí đạp phá, phát ra trận trận tiếng nổ, đi tới cuối cùng một nơi phân thân biến mất địa phương. Cư Cao Lâm Hạ nhìn chính ngậm chính mình phân thân nhai một con màu hồng chó lớn. Bạch Mi cười ha ha, trong ánh mắt lại tất cả đều là để cho nhân toàn thân phát rét quang mang. đờ đẫn nhìn giữa không trung khí tức buộc vòng quanh vạn thanh trường kiếm Bạch Mi. Chính ngậm Bạch Mi phân thân một cái màu hồng chó lớn. Cô đông một tiếng nuốt xuống Bạch Mi phân thân, sau đó đột nhiên miệng nói tiếng người. Hảo hán tha mạng, Tây Lăng cấm địa bên trong. Bạch Mi nhìn trước mắt, cúi người gật đầu, mặt đầy lấy lòng, cái đuôi rung theo gió phiến tự đắc màu hồng chó lớn. Chân mày thật chặt, mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Ngươi là nói, ngươi từ khi bắt đầu biết chuyện, liền một mực sống ở nơi này. Đúng đúng đúng, còn có ta lão ca. Hai huynh đệ chúng ta đều ở đây sinh hoạt hơn 200 năm. Màu hồng chó lớn lẻ lưỡi nói, kia lão ca ngươi đây. Bạch Mi lại hỏi, vừa nhắc tới chính mình lão ca. Màu hồng đại ánh mắt của cậu nhất thời cô đơn mấy phần. Từ nửa tháng trước bị một con đi ngang qua đại ma tàn hồn ăn, ngươi nói ngươi ở nơi này sinh hoặc 200 năm, ngươi đến tột cùng là cái gì? Nơi này bất kỳ một người quái dị đều là kim đan cấp khác trở lên tồn tại. Ngươi lại là thế nào tồn sống tới ngày nay? Còn nữa, ngươi nếu một mực sống ở nơi này, vì sao lại nhà thông thái ngữ? Một chuỗi vấn đề nói lên. Bạch Mi nhìn chằm chằm trước mắt cái này màu hồng chó lớn, chờ đợi hắn trả lời. Thật ra thì ta cũng không biết ta đến tột cùng là cái gì. Ta còn nhỏ thời điểm, một mực sống ở một cái to lớn thảo trong ổ. Ở trong đó có rất nhiều màu đỏ thảo. Ăn bụng sẽ không đói. Ta ở nơi nào sinh hoạt 10 năm. Cho đến hồng thảo bị ta đều ăn xong. Ta đói không có cách nào mới rời khỏi cái kia thảo ổ. Rời đi thảo ổ sau, ta liền tìm khắp nơi ăn. Ta không kén ăn, cắn đụng đến ta đều có thể ăn. Cực đói thổ cũng có thể ăn một chút. Sau đó ta liền gặp phải ta lão ca. Hai ta liền đồng thời sinh hoạt. Sau đó ngươi nói cái gì kim đan cái gì, ta không có đụng phải. Ánh mắt của ta rất tốt, đụng phải rất lợi hại đồ vật, ta liền cùng lão ca trước thời hạn chạy. Về phần ngươi nói tiếng người đó là cái gì, có thể ăn không? Nắm lên trước mặt ánh mắt một mảnh mê mang màu hồng chó lớn. Bạch Mi nghe xong kỳ nói, chậm rãi vuốt ve ngón tay suy tư. Cái này màu hồng chó lớn có thể ở Tây Lăng cấm địa sinh tồn hơn 200 năm, lại không có đụng phải bất kỳ công kích nào. Quả thực quỷ dị, chó này bản thân không mạnh, bất quá trúc cơ tài nghệ. Vậy rốt cuộc là cái gì khiến nó một mực an toàn nơi này sinh hoạt tại đây? Nhìn chằm chằm màu hồng chó lớn, Bạch Mi ánh mắt sắc bén nhìn màu hồng chó lớn không tự chủ gấp rút cái đuôi. Ánh mắt hèn nhát, chẳng lẽ chợt suy tư nói một loại khả năng. Bạch Mi chậm rãi phát ra một luồng thần niệm quét về phía trước mặt chó lớn. Có thể rõ ràng ngay tại trước mặt Bạch Mi 2-3 thước màu hồng chó lớn. Ở Bạch Mi thần niệm dò xét nhưng là không có vật gì. Quả nhiên, thần niệm dò xét kết quả bằng chứng Bạch Mi phỏng đoán. Đầu này màu hồng đại mặc dù cầu nhìn chưa ra hình dáng gì, nhưng lại trời sinh có thể thu lại thật sự có khí tức, làm cho không người nào có thể dò xét đến nó. Tây Lăng cấm địa bên trong đều là tàn hồn oán niệm, không có huyết nhục chi thân, đều là lấy thần niệm làm mục. Cho nên đầu này màu hồng cho lớn mới có thể ở Tây Lăng cấm địa tiêu diêu 200 năm mà chưa bao giờ đụng phải công kích. Thậm chí nó loại này liễm tức năng lực còn có thể ảnh hưởng đến chung quanh nó nhân. Người cái kia lão ca, là không phải là bởi vì rời đi ngươi hành động một mình lúc được ăn? Nhìn màu hồng chó lớn, Bạch Mi hỏi. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Màu hồng chó lớn kinh ngạc nói, có ý tứ, bất quá nó cái kia lão ca cũng có chút thần bí. Tây Lăng cấm địa người sống chớ vào, nhưng nội bộ lại có sinh vật sống sót. Nhìn tới nơi này bí mật cũng không phải là giống như thế nhân giải như vậy a. Giải màu hồng chó lớn tình huống, Bạch Mi tay trái mở ra lấy ra một sợi dây xích buộc ở màu hồng cho lớn trên cổ. Người ăn ta một cái phân thân, liền dẫn đường cho ta làm bồi thường tốt. Bị Bạch Mi trên người khí thế kinh khủng chấn nhiếp, màu hồng cho lớn cũng không dám phản kháng, chỉ đành phải gục cái đuôi gật đầu một cái. Sau đó giống như là lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên mặt đầy khao khát nhìn Bạch Mi nói: có thể nuôi cơm sao? Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.